Kim nói, với cô đó là gia đình số 7, gia đình nuôi cuối cùng của cô. Tớ nhớ những gì cậu đã làm khi đó. Cậu tính ra họ được trả bao nhiêu tiền mỗi tháng để chăm nuôi bọn mình. Cậu viết ra số tiền họ dùng vào hàng gia dụng, các hóa đơn và tiền thuê nhà. Đúng, Kim đã quan sát những thứ họ dỡ xuống mỗi sáng thứ bảy và rồi đi quanh siêu thị để cộng hết chúng lại. Cô đã thức muộn một đêm để xem xét tất cả hóa đơn của gia đình đó. Và sau một tháng, cậu đưa cho họ một mảnh giấy mà cậu dự định sẽ đưa lên cho bảo trợ xã hội. Gia đình đó chuyên nhận con nuôi và luôn chọn những đứa trẻ lớn nhất để nhận mức hỗ trợ chăm nuôi cao nhất. Tôi vẫn nhớ điều gì xảy ra khi cậu đối đầu với họ, Karen nói, với một nụ cười rất khẽ, không chạm đến đuôi mắt. Chúng ta có cả đống giày luôn, cô lắc đầu. Chúng tớ không biết gì về cậu lúc đó kia mà. Cậu không nói với ai về quá khứ của mình. Thực ra là cậu hầu như không nói gì, nhưng đó là một sự quyết liệt nơi cậu. Kim thoáng mỉm cười. Vậy cô muốn tôi đảm nhận vụ này bởi vì tôi đã từng kiếm cho cô giày mới à? Không, Kim à. Tôi muốn cậu nhận vụ này bởi vì nếu cậu đồng ý giúp chúng tớ, tớ sẽ gặp lại con gái của tớ. Chương 4. 20 phút sau, Woody đang ở một mình khi Kim gõ cửa bước vào. Thưa sếp, tôi muốn nhận. Cô nói. Nhận cái gì Son? Ông hỏi, ngồi lùi về phía sau ghế. Về vụ án này, tôi muốn làm sĩ quan chỉ huy. Ông xoa cằm. Cô không nghe thấy ngài quyết liệt nói gì à? Có, tôi đã nghe rất to và rõ ràng. Nhưng ông ta đã sai. Tôi sẽ mang những đứa trẻ đó trở về nhà. Ông chỉ cần nói cho tôi biết tôi cần nhờ vả ai để... Không cần phải làm vậy đâu. Ông nói và với lấy quả bóng mềm. Khỉ thật, cô thua luôn và thậm chí còn chưa bắt đầu cuộc ngã giá. Nhưng cô vẫn còn vinh quang từ những lần chiến thắng trong quá khứ. Thưa sếp, tôi rất kiên trì, rất quyết liệt, có định hướng. Ông ngồi lui lại và nghiêng đầu. Tôi còn rất nhất quán và cứng đầu. Đúng thế, cô đúng là thế Son ạ. Ông đồng tình. Tôi sẽ không ăn, ngủ hay uống nước cho đến khi... Được rồi Son, vụ này là của cô rồi. Sẽ không ai làm việc chăm chỉ hơn tôi. Xin lỗi, gì cơ ạ? Ông hướng về phía trước và bỏ qua bóng mềm ra. Ngài quyết liệt và tôi đã có một cuộc tranh luận sau khi cô đi. Tôi đã dùng rất nhiều từ ngữ như cô vừa dùng đó. Tôi đảm bảo với ông ta rằng nếu ai đó có thể cứu được bọn trẻ, cô cũng có thể. Thưa sếp tôi... Nhưng cả hai chúng ta đều trồng cổ lên giá treo cho vụ này đấy Son à. Ngài quyết liệt sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất bại nào. Đặc biệt là sau lần trước, không có sự thỏa hiệp nào trong vụ này. Một bước đi sai và chúng ta xong luôn. Cô hiểu không? Kim trân trọng niềm tin của Woody đã đặt vào khả năng của cô và cô sẽ không để ông ta thất vọng. Cô đã cố hình dung ra cuộc hội thoại diễn ra giữa sếp mình và ngài quyết liệt. Sếp cô hẳn phải rất nhiệt tình mới thắng được Bedwin. Cô cần những trợ giúp gì? Ông hỏi, đưa tay với lấy bút. Cô hít một hơi dài. Hồ sơ hoàn chỉnh từ vụ trước, nó sẽ cho tôi biết mọi thứ tôi cần về cách thức tổ chức điều tra đã được áp dụng. Đang lấy cho cô rồi, còn gì nữa? Tôi muốn có cán bộ hỗ trợ gia đình từ lần trước. Ông viết ra đề nghị này. Đề nghị khó khăn, nhưng với cô nó sẽ rất hữu ích. Cán bộ hỗ trợ gia đình ở cạnh các gia đình từ đầu đến cuối có thể cho cái nhìn của người trong cuộc cũng như lời khuyên của những điều tương tự. Tôi sẽ xử lý. Tiếp theo, tôi dự kiến sẽ cắm chốt ở nhà Tim Min. Tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra từ đó. Son à, điều đó không thật sự. Tôi phải làm thế thưa sếp. Tôi cần luôn có mặt. Thông điệp đầu tiên được gửi qua tin nhắn. Chúng ta không biết đó có phải là phương thức chúng sẽ tiếp tục dùng để liên lạc hay không. Và tôi cần phải ở đó toàn thời gian, sẵn sàng để đối phó với mọi diễn biến. Ông suy nghĩ một chút. Tôi sẽ cần giải trình rõ ràng với ngài quyết liệt Bledwin. Nhưng thôi, đó là việc của tôi, cô không cần phải bận tâm. Tôi mong sẽ được thông tin kịp thời và phải trao đổi thông tin theo chuẩn mực của tôi, chứ không phải là của cô. Chắc chắn rồi thưa sếp. Cô đồng ý và đứng nhìn ra phía cửa. Tôi cần gọi đội của tôi. Họ trên tầng đang đợi cô đấy. Kim chào mày. Sếp à, tôi chỉ vừa mới đề xuất vụ này mà. Cô vừa đi thì tôi gọi họ vào luôn. Họ chưa biết lý do, nhưng tôi sẽ để cô tự giải thích cho họ. Cô nghiêng đầu. Làm cách nào sếp lại biết trước hết thế? Vì tôi đã nói cô không thể nhận vụ này, và cô thì không thích bị ai sai khiến bao giờ. Kim mở miệng định cãi, nhưng rồi ngậm lại ngay. Lần này cô không thể cãi được. Chương 5. Kim bước vào phòng của đội và đóng cánh cửa phía sau lại. Ngay lập tức cô nhận được sự chú ý của toàn đội. Cánh cửa vẫn chưa chạm đến bản lề. Chào sếp, buổi chiều. Thưa sếp. Họ đồng thanh nói. Cô đánh giá nhanh đội của mình. Đúng, Woody đã đúng khi ông bảo đã gọi tất cả bọn họ vào. Trung sĩ điều tra Brian vẫn đang mặc áo chơi bóng bầu dục từ buổi tập chiều với một vết thâm dưới mắt trái. Mặc dù thể trạng tự nhiên của anh ta rất hợp với trò này, nhưng ở tuổi 45, không lần nào anh rời khỏi sân bóng mà không bị thương cả. Kim và vợ anh đã chỉ ra vấn đề này rất nhiều lần. Trung sĩ Dawson trông vẫn hoàn hảo như mọi khi. Với triết lý sống, chiếc áo làm nên ông thầy tu, Dawson luôn đảm bảo rằng thân hình 1m8 của cậu ta được mặc đẹp vào mọi thời điểm, thậm chí kể cả ngày nghỉ. Quần áo body vẫn khoe được những thành quả từ phòng gym của cậu ta. Nếu Kim phải đón, cô sẽ nói cậu ta hẳn đã chơi bóng quần trước đó, tắm rửa sau đó thay đồ trước khi cậu ta đi nhậu buổi trưa với đám chiến hữu. Mà thôi, không giống như những người khác, cảnh sát Stacy Wood đang mặc đồ đi làm với quần hải quân xanh và sơ mi trắng đơn giản. Có lẽ trước đó cô ấy đang đắm mình trước máy tính ở nhà và hăng say cài trò chơi nhập vai trực tuyến. Kim dựa vào phần cạnh bàn trống. Cạnh bàn kia là Brian cũng đang dựa. Dawson đưa mắt nhìn cánh cửa đã đóng. Chết tiệt, sếp, chúng ta đã làm gì sai? Nếu chỉ gọi cậu không thôi thì chắc chắn là dính phốt gì đấy. Nhưng trong trường hợp hiếm hoi này thì không phải là do chúng ta có vấn đề. Lạy Chúa lòng lành, Brian nói. Tuyệt vời, Ceci bổ sung. Được rồi, điều đầu tiên, có ai uống rượu bia gì không? Đúng vậy, hôm nay là chủ nhật mà, nhưng giờ bọn họ đều sắp phải làm việc. Tỉnh rồi, Ceci trả lời. Không, Ryan nói. Gần như không, Dawson hơi gằn giọng. Còn bản thân Kim chưa đụng đến giọt rượu nào kể từ khi 16 tuổi. Như vậy là họ đủ tỉnh táo để làm việc. Đúng rồi, tôi biết Woody vẫn chưa tiết lộ chút nào cho các bạn, nhưng có lý do cả. Cô hít một hơi thật sâu. Một vài giờ trước, hai cô bé 9 tuổi đã bị bắt đi từ trung tâm giải trí On Hill. Hai cô bé là bạn thân nhất, hai gia đình cũng là hai gia đình thân nhất. Cô dừng một chút để mọi người có thời gian nắm bắt thông tin. Ryan liếc nhìn ra cánh cửa đã đóng. Phong tỏa truyền thông và bảo mật cả với các đồng nghiệp khác, đúng không thưa sếp? Kim gật đầu. Chỉ có 4 người ở hiện trường biết, và họ đã thề giữ bí mật. Không có gì được truyền qua sóng radio cả. Chúng ta không thể đánh liều thứ truyền ra được. Dấu hiệu chứng thực là gì? Dawson hỏi. Cả hai bà mẹ đều nhận được tin nhắn. Nora đẫm máu, Ceci nói thầm. Chú thích. Tương tự như một câu chửi rủa. Hết chú thích. Sau đó có ai đã thử đi tìm chưa? Ryan hỏi. Là bố của bé gái tuổi vị thành niên. Bản năng của anh ta là đi ra ngoài và lùng sục xung quanh. Không, chúng ta đang phải đối phó với bọn chuyên nghiệp. Tính đến thời điểm này, chúng ta đã biết các cô bé lẽ ra được đón vào lúc 12:30. Những tin nhắn được nhận vào lúc 12:20 phút, và chiếc xe của các bà mẹ đi đón đã bị phá hỏng. Thật tệ là điều này nghe rất quen, sếp ạ. Tôi đồng ý, chúng ta đều biết rằng kẻ đứng sau vụ bắt cóc năm ngoái chưa từng bị bắt. Đó có thể là cùng một người hoặc một tội ác bắt chước. Làm sao chúng ta có thể hy vọng thế được? Ceci hỏi. Kim cũng không chắc. Nếu là do cùng một bọn thì chúng sẽ học hỏi được từ lần trước. Thủ đoạn của chúng sẽ tinh vi hơn. Chúng sẽ có những kế hoạch thay thế, những chiến lược để tẩu thoát. Nhưng xét về mặt tích cực thì Kim có thể hiểu cách chúng đã tiến hành, nghiên cứu phương pháp của chúng từ hồ sơ vụ án ở vụ bắt cóc trước. Sếp à, vụ lần trước có gì không ổn? Ryan hỏi. Tôi biết, nhưng tôi chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra. Kim hít một hơi thật sâu. Nghe này mọi người, công việc sẽ nặng đấy. chúng ta sẽ ở nhà của Tin Min. Một trong số những vị phụ huynh đang tuyệt vọng kia, đến chừng nào đưa được những cô bé về nhà? Ý của cô là chúng ta sẽ ở lại đó nếu như có thể đưa được các cô bé trở về. Kim nhìn chằm chằm cậu ta. Không kêu ạ, ý tôi là chúng ta sẽ ở đó cho đến khi các cô bé trở về. Cậu ta gật đầu. Cô sẽ không chứng kiến thất bại trước khi họ bắt đầu. Đội lần trước đã được 50% thành công, kể cả khi đó là điều mặc định. Những kẻ bắt cóc đã thả một cô bé ra. Kim sẽ không để bất cứ thành viên nào của đội mình bước vào căn nhà kia với cảm giác mình đã thua sẵn rồi. Thành viên cả hai gia đình đó muốn khai thác điều gì đó từ các bạn. Họ sẽ nghĩ rằng chúng ta biết điều gì đó mà họ không biết. Họ sẽ muốn biết mọi thứ. Chúng ta phải giữ khoảng cách. Việc của chúng ta không phải là kết bạn hoặc thành gia đình mở rộng của họ. Chúng ta không phải là nhà tư vấn cũng như tu sĩ. Chúng ta ở đó để tìm con gái cho họ. Kim nhìn thẳng vào Dawson. Cả hai cô con gái. Dawson gật đầu với vẻ thấu hiểu. Được rồi, Ceci. Tôi muốn cô làm một danh sách các thiết bị điều khiển từ xa và thiết bị di động, bao gồm cả những thứ cô nghĩ chúng ta cần, và đưa danh sách cho Woody. Ông ấy sẽ đảm bảo rằng chúng ta có đầy đủ trang thiết bị. Ceci gật đầu và bắt đầu gõ bàn phím. Kêu, tôi muốn cậu qua Lloyd House và làm ầm lên cho đến khi lấy được hồ sơ vụ án trước. Woody đã đề nghị rồi, nhưng chúng ta cần chúng sớm nhất có thể. Hiểu rồi, sếp ạ. Ryan, lạy Chúa, anh hãy về nhà tắm rửa và thay đồ đi. Chọn một cái khóa và một cái khoang, sau đó đến đây giúp Ceci vụ thiết bị. Ryan đứng dậy, Ceci và Dawson phá lên cười. Kim đưa mắt theo họ với sự kinh hãi. Ryan, anh vui tính thật. Anh dịch ra khỏi cái bàn để lộ phần đùi đen và cặp chân như mấy con nhiều lông trong sở thú. Kim cố nhịn cười và nhìn đi chỗ khác. Ryan, làm ơn, đi ngay đi. Chà, chắc các bạn không cần tôi nhắc lại rằng không ai được phép kể với ai về vụ này nữa đúng không? Các bạn đều hiểu ý tôi đúng không? Mỗi người đều hiểu sự cảnh cáo của Kim. Đôi khi chính thành viên gia đình, những người cảnh sát này cũng không biết chút thông tin gì về công việc của họ. Kim bước vào lòng chảo, một cấu trúc bằng gỗ và kính ở góc phải căn phòng, mà lẽ ra sẽ là vị trí làm việc riêng của cô. Nó chỉ cỡ một cái thang máy loại vừa và chỉ thỉnh thoảng được dùng vào việc trách mắng. Phần lớn thời gian, Kim dành để ngồi vào chiếc bàn thừa ra. Dưới đầu của mình, cô quay lại và nhìn các đồng nghiệp đang tỉ mẩn từng hành động. Không có chỗ cho sự không chắc chắn nơi các thành viên đội của cô. Tất cả những sự không chắc chắn cứ để cô lo. Phần 1, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để mình có thêm động lực thực hiện kênh thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.